Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau với một bài pháp có một cái chủ đề để chúng ta có thể qua đó mà học tập, để mà tu tâm sửa tánh của mình. Đó là cảm xúc tiêu cực. Ai cũng có. Vậy thì khi có những cảm xúc tiêu cực như buồn, giận, ganh ghét, phẫn nộ, hận thù, ghen tị, vân vân, thì nên kềm chế hay là bộc lộ ra? Pháp thoại này sẽ giúp chúng ta nhìn lại tự thân của mình để xem rằng với những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, chúng ta thường hay kềm chế hay là bộc lộ. Đó là một pháp thoại nhằm cho chúng ta nghe và có thể ứng dụng tu tập ngay trong đời sống hàng ngày. Cảm xúc tiêu cực. Thì quý Phật tử thân mến, sư muốn kể một câu chuyện. Đó là một cái cô thiếu nữ đó rất là dễ thương, phải không? Lớn lên rất là xinh đẹp, và thậm chí cô cũng còn biết đi chùa nghe pháp. Nhưng mà cuộc đời của cô thay đổi hẳn kể từ khi cô lập gia đình. Những năm tháng đầu tiên rất là hạnh phúc, nhưng sau khoảng độ 10 năm chung sống thì những cái năm tháng hạnh phúc đầu tiên ra đi không bao giờ trở lại nữa. Đó là những câu chuyện thực tế. Cô này 10 năm hạnh phúc cũng là quá tốt, bây giờ có khi chỉ được 1 năm và có khi chỉ là vài tháng mà thôi. Thì sau 10 năm chung sống, cô cảm thấy những ngày tháng đó không bao giờ trở lại với cô. Và người chồng một ngày kia lặng lẽ ra đi, không bao giờ trở lại, để lại cho cô tất cả những nỗi căm hờn, giận dữ, không bao giờ có thể nói hết được. Cho nên cô sống trong giận hờn, trong giận dữ, trong căm ghét. Và cuối cùng cô bị tổn thương, bị stress, bởi vì cái tình cảm của người chồng dành cho cô nó thay đổi, nó vô thường, biến động. Và cuối cùng ông bỏ ra đi tìm một cái hạnh phúc mới. Mà cô này đâu phải là tật nguyền nhá, hay là cô này không phải là người không có khả năng làm ra tiền bạc. Nhưng mà tự nhiên đến một ngày đó, cái người cô yêu thương bỗng ra đi. Cho nên chắc chắn là người ta đã, nếu nói theo nhà Phật, cứ coi như là hết duyên đi. Nhưng mà trong cuộc sống thì nó có quá nhiều lý do để đưa đến sự rạn nứt, sự tan vỡ. Và nhất là trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, những gia đình hạnh phúc, an vui càng ngày càng rất là hiếm hoi. Sư bà cho sư về trụ trì cái chùa Thiên Quang rồi đó, mới thấy nhiều hơn về cái cuộc sống hôm nay. Người ta đau khổ nhiều hơn, người ta chán nản nhiều hơn, bất mãn nhiều hơn, buồn tủi nhiều hơn. Cho nên nếu mình không học Phật, mình sẽ luôn luôn sống với một trạng thái bi quan, bất mãn và hờn cả thế giới. Mình giận tất cả luôn, mình không biết lý giải từ đâu nên giận hờn cả cái thế giới này. Quay lại cái người phụ nữ này thì bắt đầu đi bác sĩ chuyên viên về tâm thần, bởi vì cô sống trở nên cô bị khủng hoảng. Cô ngủ không được, ăn uống kém và lúc nào bực tức, lúc nào cũng có thể nổi giận. Và người ta khuyên cô nên đến các chuyên gia về tâm lý, bác sĩ về tâm thần. Còn bây giờ đời sống này, ví dụ đây có người khiếm thị ngồi nè, họ có bị rơi vào tình trạng tiêu cực, họ đâu có đi bác sĩ tâm thần. Họ phải tự nén lấy rồi gia tăng những căn bệnh về thân, về tâm. Những con người có điều kiện mới đi đến bác sĩ tâm thần hay những chuyên gia về tâm lý để tư vấn cho tôi vì sao tôi bị thay đổi như thế này. Tôi không còn trở là một người phụ nữ dễ thương nữa, mà tôi là một người phụ nữ bị nhiều người lánh xa, ganh ghét. Có biết đâu tất cả mọi thứ nó đều là cái nội kết và nó biến đổi cuộc sống của chúng ta. Cho nên Cô đi các bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý, nhưng mà vẫn không có kết quả. Mỗi lần nhắc lại chuyện xảy ra thì cô lại tức giận, và cô cứ thể như sống những ngày tháng vô cùng uất hận. Cho nên mỗi lần bác sĩ mà hỏi cô cái điều gì thì cô lại đem ông chồng ra để cô nguyền rủa. Và chúng ta không nguyền rủa với bác sĩ, về người thân của mình, thì có rất nhiều người đem người thân của mình đi nói xấu với bạn thân, với người mới quen, với người yêu, vân vân. Chúng ta đem người thân của chúng ta ra, đã có những tháng ngày hạnh phúc chung vui mà khi tan vỡ rồi, không có cái tuệ giác, con người ta nguyền rủa lên án nhau. Cho nên cuối cùng nó tạo thành một cái nội kết, mà cái nội kết đó nó đưa ra những cái căn bệnh thậm chí là nan y, ví dụ như ung thư, rồi bao tử, phải chưa nào, ung thư gan đó, ung thư máu. Tất nhiên là cái cơ thể vật lý này, điều kiện sống, thức ăn, về điều kiện môi trường đưa lại bệnh tật, rồi nghiệp, nhân quả nghiệp báo trong nhiều kiếp đưa đến bệnh tật. Nhưng không thể loại khỏi một cái yếu tố rằng con người ta sống với niềm uất hận, cho nên đưa đến bệnh tật, và cô bị ung thư bao tử. Người ăn không biết ngon, suy nghĩ quá nhiều, người luôn luôn nguyền rủa cuộc đời. Thì bây giờ có là cao lương mấy vị cũng không bao giờ biết ngon, và lâu ngày tạo thành chứng bệnh, rồi nội kết ở thân, ở tâm, cô ta bị ung thư và bao tử. Và gặp một vị thầy, thầy đã khuyên cô hãy ngừng đi đến các bác sĩ tâm thần, hãy ngừng đi đến chuyên gia tâm lý. Bởi vì cô đi đến đâu, người ta cũng khuyên cô rằng có cái cảm xúc gì thì bộc lộ ra, đừng có đè nén. Ở trong nhà thì khuyên là nhẫn đi, nhịn đi, coi như đè nén xuống. Mà đi bác sĩ thì người ta bảo bộc lộ ra, đừng có đè nén sinh bệnh. Cho nên cô cũng không biết mình phải tự chữa trị cái căn bệnh của mình như thế nào. Cô chỉ cuối cùng là uất hận cái người chồng của cô mà bây giờ đã ra đi. Thì cái vị thầy đó là một cái nhà sư mới khuyên cô rằng cô đi hỏi cô đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần bao nhiêu năm rồi? Bảo ông chia tay với cô 10 năm. Sống với nhau 10 năm thì chia tay với ông là cô đi bác sĩ suốt, coi như là không tự lý giải chính mình, bệnh ăn không được, ngủ không xong, lúc nào cũng oán hận. Cho nên cô đã đi bác sĩ gần 8 năm trời đi bác sĩ. Bác sĩ tâm thần khuyên cô là hãy cho các cảm xúc bộc lộ ra hết đi, rồi nó sẽ tiêu tan. Còn các chuyên gia tâm lý thì chỉ cho cái cô này bày diễn những cái nội kết ẩn khuất trong lòng ra ngoài để cho nó tự giải quyết. Rồi cô cũng làm như thế nhiều năm và nhiều tháng, bệnh càng ngày là càng nặng, và nỗi hận thù vẫn không hóa giải. Cho nên sư giảng bài pháp này là đi ngay vào đời sống của các vị. Nếu mình có những cái giận hờn, nỗi sợ hãi, buồn phiền mà mình hóa giải được ngay thì mình dễ tu. Còn có những chuyện thấy đơn giản như vậy, thấy bình thường như vậy, nhưng mà thật ra nó mang ở trong lòng, âm ắt ở trong tâm, và có khi nhiều tháng, nhiều năm mình nhắc lại cũng như mới xảy ra ngày hôm qua. Thì sư muốn nói với các vị rằng chúng ta mang một cái bệnh tích lũy các cảm xúc, dễ dàng tạo nội kết, và thật ra đó mình chính mình hình thành những tập khí xấu ác ở trong tâm mình. Cho nên cô này cũng nói rằng nhiều năm tháng mang nỗi hận đối với người bạn đời, đi đâu cũng nói, cũng kể, nhưng có người thì sẽ phai đi mà cô này lại không phai. Cho nên người ta bày cô là bộc lộ ra cho hết đi, đừng có cất nữa. Thì mỗi lần đi làm về, cô đóng cửa trong phòng, đóng chặt cửa, rồi khóc, rồi than một mình đó, rồi chửi rủa ông chồng, rồi quẳng quần áo của ông ấy, những cái gì của ông còn, xé nát hết. đập phá hết. Và cuối cùng là sao? Cảm thấy rất là mệt mỏi, rồi kiệt sức. Và cuối cùng biết rằng những nỗi giận, nỗi hận đó tàn phá cơ thể con người. Cô già đi rất là nhanh. Và những cái căn bệnh vì ăn không được mà, lâu ngày nó sanh ra những nội kết, những vết thương tự hình thành do cái căn bệnh ở tâm đưa đến thân và hủy hoại đời sống con người. Cuối cùng thì cô thấy rằng cô tự biết cô đã bị bệnh rồi. Giải pháp bộc lộ cảm xúc làm cho cô kiệt quệ, suy tàn thân thể này, la hét cho nhiều, cho nên già nua và hung dữ nữa. Đó. Rồi bây giờ đè nén thì sao? Đè nén thì không sống nổi, đè nén thì không la không hét, nhưng mà cơm nấu ăn không được. Rồi cùng đi đến họp mặt với bạn bè, mọi người vui, mình lúc nào cũng cảm thấy đè nén một cảm xúc trong tâm. Ai mà hỏi mình là mình nổi quạo lên, mình nói những lời khó nghe. Cho nên cuối cùng thì cô ta tìm đến một vị sư. Vị sư đã khuyên cách đối trị tốt nhất với những cảm xúc tiêu cực. Tiêu cực là gì? Là không có tích cực, là không vui, là không hoan hỷ, không lạc quan, không dễ thương. Tiêu cực là giận, hờn, ganh, ghét, chửi bới, hận thù, oán giận, ích kỷ, nguyền rủa, vân vân. Những cái trạng thái đưa đến những cái hiện tượng, hành vi xấu trong đời sống thì đó là tiêu cực. Thế chúng ta đang nghe pháp như thế này, một trạng thái tích cực, phải chưa nào? Chúng ta không giải trí bằng các phương tiện phim ảnh, ca múa, nhảy nhót, ca hát, thậm chí làm cho con người ta bộc phát lên cảm tưởng là rất sảng khoái, nhưng để lại cho con người sau đó khi hạ màn hết vẫn là nỗi đau. Chúng ta đang ngồi nghe pháp như vậy, tâm chánh niệm, thân chúng ta trang nghiêm an trú, chúng ta đang là trong một trạng thái tích cực, thưa các vị. Thế thì bây giờ vị thầy nói đừng, tốt nhất đối với những cảm xúc tiêu cực là không bộc lộ ra, nhưng cũng không đè nén. Đè nén thành nỗi kết, thành ung thư. Mà bộc lộ ra thì mình hung dữ, cuộc sống mình chóng già, chóng chết. Vậy mà thầy, một nhà tu hành, khuyên đối với những cảm xúc tiêu cực đừng bộc lộ mà cũng đừng có đè nén nó. Chúng ta nghe chúng ta phải suy nghĩ chứ. Không bộc lộ ra cũng không đè nén, vậy thì như thế nào? Chắc chắn trong cuộc sống của các vị đang ngồi đây, ai cũng có lúc tiêu cực. Và thường thì người ta sẽ chửi bới, người ta sẽ nói xấu, người ta sẽ có những cách gọi là nấu cháo điện thoại để giải tỏa cái cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng bây giờ chúng ta học Phật Pháp, chúng ta sẽ biết quý sư, quý thầy dạy các vị cái gì? Không bộc lộ mà cũng không đè nén. Vậy thì làm như thế nào? Tháo gỡ nó ra. Tháo gỡ nó ra. Đó, bây giờ phải nhớ, cảm xúc tiêu cực đến với chúng ta sẽ làm gì? Không bộc lộ, không đè nén mà tháo gỡ. Trước hết là nghe được điều này chưa đã nào? Thấy chưa nào? Sư dạy rằng quá trình tháo gỡ giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và trợ cho chúng ta tiến lên trên con đường tâm linh. Sư đây nói một cái bài pháp rất là cụ thể, bởi vì có những người tu tập nghe pháp theo những đạo tràng rất nhiều năm nhưng vẫn có nội kết, vẫn thường sống với cảm giác tiêu cực. Cho nên người ta nói đừng có gặp cái cô đó, gặp là coi chừng, bế cố và phản ứng lên là đỡ không kịp. Người ta nói đừng nên tiếp xúc người đó. Người đó mà không hài lòng thì mình không biết đường đâu mà né tránh. Mà những người đó nhìn ra là họ cũng đã tu tập rất lâu rồi. Cho nên sư đã tiếp cận những con người này và sư nghĩ hôm nay phải giảng cho các vị cái đề tài chúng ta làm gì với cảm xúc tiêu cực. Làm sao mà chúng ta tháo gỡ ra thì mất đi cảm xúc tiêu cực, và đồng thời trong quá trình tu tập thì tiến hóa lên rất nhanh. Cái đề tài này rất đáng nghe thưa các vị. Bởi vì có những người họ làm chủ cảm xúc họ, gọi là chánh niệm, bằng những cái pháp môn tu tập riêng. Có người nhiều năm hành trì kinh Pháp Hoa, lấy nó làm hành trang ứng dụng trong đời sống của mình. Chẳng hạn như trong Pháp Hoa có phẩm phổ môn đi: phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm. Mình làm sao mà tiếng nói của mình như phạm âm, như hải triều âm mà thắng bị thế gian âm? Đó là những hạnh nguyện của Quan Thế Âm. Nhưng mà mình nghe rồi mình có học làm sao mà tiếng nói của mình nó vang xa, nó đầm ấm đi vào trái tim người như tiếng nói của phạm âm không? Mà có một sức mạnh như hải triều âm không, mà nó chiến thắng những cảm giác tiêu cực, những xấu ác trong đời sống, là còn thắng bị thế gian âm hay không? Thế là người ta tụng mà ta hiểu, ta ứng dụng được. Có người tụng đọc niệm Phật như một con vẹt thôi. Cho nên cũng có công đức về tụng kinh, cũng có công đức về niệm Phật, nhưng không ứng dụng được, cho nên vẫn sống với những cảm giác tiêu cực. Rồi có người họ bằng thiền tập để chánh niệm chuyển hóa. Có người thiền tập thời gian tẩu hỏa nhập ma. Bản ngã là không ai bằng, mà đứng trước những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, hận thù, họ cũng không thấy gì gọi là làm chủ được cảm xúc. Mà không làm chủ được cảm xúc thì không bao giờ làm chủ được vận mệnh, đời mình chỉ càng khổ và càng khổ đau. Người lúc nào cũng cầm sâu chuỗi trên tay, niệm Phật có vẻ miên mật lắm, nhưng mà nhớ hồi đó sư bà hay dạy sư, niệm Phật mà không chuyển hóa được cảm xúc của mình, cảm xúc tiêu cực của mình, thói hư tật xấu của mình, thì có khác gì con mèo đeo sâu chuỗi đâu con. Cho nên á, là niệm Phật bỏ giận, bỏ hờn, bỏ oán, bỏ ghét, kéo đờn từ bi. Niệm Phật dứt tham sân si, Tây phương tịnh độ, lo gì không qua. Cho nên có niệm Phật, có nghe Pháp, có tụng kinh, nhưng những cảm xúc tiêu cực các vị hóa giải bằng cách nào? Nếu không thì con mèo đeo sâu chuỗi, mà có người cưng con chó đeo cái sâu chuỗi, thạch ăn nha, chuỗi ngọc, cẩm thạch cho con chó. Thế thì nó đeo như vậy, nó có thành con thành Phật đâu. Mà đôi khi mình đeo sâu chuỗi, mình không thành gì hết, nếu không chuyển hóa được các cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, sư thích cái câu chuyện này. Nó là chuyện có thật trong đời sống. Thưa sư, thầy dạy con cảm xúc tiêu cực không bộc lộ, không đè nén, vậy con làm sao đấy? Chắc con chết quá à? Không chết, ta phải tháo gỡ nó ra. Trong quá trình mình tháo gỡ thì mình sẽ thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và trợ giúp cho mình trên con đường tiến hóa tâm linh. Các vị đang ngồi nghe Pháp là cũng muốn tiến lên đó, tiến lên trên con đường tâm linh đó. Chứ mà bước ra ngoài đường kia cũng còn vô số những cái để cho người ta mua vui trong cuộc đời. Mình chuyển hóa cái mua vui tầm thường, biến nó thành giây phút chánh niệm, và học cách làm chủ mình, cách chuyển hóa các nỗi kết ở trong tâm ta. Thưa các vị, vậy tháo gỡ bằng cách nào? Tôi lấy ví dụ, khi giận lên chắc chắn cô này sẽ nghĩ ngay đến người chồng. Các vị giận người con thì cái cảm xúc bực giận đó luôn luôn nghĩ đến những cái hành vi, lời nói không có dễ nghe, không lễ phép của đứa con. Các vị giận một người bạn hàng thì nhớ đến cái thái độ dối trá, giật nợ, xảo trá của cái người bạn hàng để mình oán giận. Mình giận một người bạn, mình sẽ nghĩ đến cái thái độ không chân thành của người bạn, ấm ức ở trong tâm mình. mình tức người cái bạn cùng tu, người huynh đệ, là một cái thái độ, một lời nói nào đó mà cứ lặp đi lặp lại, cứ đi trên một con đường mòn ở trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cảm xúc tiêu cực nó sẽ gắn liền với cái hình ảnh mà mình căm ghét, mình không hài lòng. Cho nên nếu mà mình luôn luôn sống với cái điều mình căm ghét thì cái hình ảnh căm ghét trong tâm trí chúng ta sẽ lập tức uất hận. Bao nhiêu chuyện vui mình không nhớ. Bây giờ có người ngồi nghe pháp rất vui, nhưng nếu các vị uất hận, oán thù, giận người chồng, người vợ của mình thì bước ra hình ảnh của những người các vị căm ghét lại xuất hiện. Hay bạn, hay anh em, hay người mới quen, hay người cộng tác, thậm chí giám đốc hay nhân viên. Nếu ghét thì cái hình ảnh đó lặp đi lặp lại ở trong tâm chúng ta và khắc sâu những sự hận thù. Thì bây giờ thay vì để cái tư tưởng đó tiếp tục dằn vặt các vị, hãy ngưng suy nghĩ về đối tượng đó, ngưng ngay, mà chỉ tập trung tìm hiểu cái sự nóng giận, cái sự uất hận của mình. Có nghĩa là thay vì tập trung vào đối tượng mình ghét, mình giận, hãy quan sát trạng thái tâm của chúng ta. Nghĩa là ta đi tìm ta, quay lại chính mình, tìm hiểu mình đang nghĩ gì, đang giận hờn như thế nào, uất hận ra sao, nghĩ gì, nói gì. Mình hãy theo dõi những hành vi, cử chỉ và suy nghĩ của tự thân mình. Bữa nay là không có kể chuyện thời Đức Phật còn tại thế không? Kể chuyện mình. Thế thì bây giờ mình theo dõi cảm xúc của mình đi. Mình sẽ thấy rằng mình đang nóng bừng bừng lên hai lỗ tai, tim mình đang đập rất nhanh, mà lúc đó thì không có ai có bình tĩnh để ra cái kiến mà soi. Mà nếu mà ra nhìn cái kiến thì mình thấy mình khác, rất khác một thiếu nữ bình thường, một người bạn dễ thương, một người bà, người mẹ hiền từ mất rồi. Đang là một hình ảnh rất khác, bị chi phối bởi cảm xúc nóng giận, tiêu cực. Thì bây giờ sư nói với các vị, đừng thèm suy nghĩ đến cái đối tượng làm cho các vị giận nữa, mà hãy theo dõi mình. Mình đang giận cái gì đây? Miệng mình đang nói cái gì đây? Tai mình nó nóng sao đây? Mắt mình nó trợn sao đây? Tim đập như thế nào? Và thở hổn hển gần như muốn đứt hơi. Mình hãy theo dõi chính mình. Khi mình theo dõi như vậy thì thưa các vị, mình sẽ thấy rằng khi mình đã quan sát nó thì mình không phải là nó nữa. Mình quan sát được. Như sư bây giờ nhá, sư nhìn một cái chú khiếm thị ngồi bên trái sư đây, chú đeo kiếng nè. Thì tất nhiên sư là sư và chú là chú. Sư không đeo kiếng, chú thì đeo. Mình nhìn thấy chú bởi vì mình đứng ở đây mình nhìn. Sư nhìn bác siêu nè, sư thấy hôm nay nè, đó, tóc là bạc hết nè, hàm râu trắng bạc hết, vẫn phương phi như ông tiên nè. Sư phải là một cái người khách quan để quan sát đối tượng. Và tất nhiên bác siêu không phải là sư. Thế bây giờ mình nhìn, mình quan sát cái sự giận dữ, nóng giận, chửi bới, tức tối của mình, thì cái cảm giác đó không phải là mình. Thì tự nhiên nó sẽ tan biến đi như khi nó đến. Lúc đầu cảm xúc uất hận này nổi lên thường xuyên, nhưng mình cứ dừng lại mình nhìn nó. À, Hương Nhũ, nhà ngươi bắt đầu nổi giận phải không? Bắt đầu ta quan sát nhà ngươi, thế ta sẽ thoát được cái cơn giận đó. Chúng ta phải tập làm, để rồi kỳ sau có đến mà nghe pháp thì mình sẽ nói rằng mình có theo dõi được chính mình không? Mình có tìm được chính mình không? Vậy là tháo gỡ là như vậy đó. À, lát Kim Nga lên đó nha, người khiếm thị đó. Kim Nga lên nói là sư dạy tháo gỡ như thế nào? Phải lặp lại, tháo gỡ như thế nào? Thì các vị sẽ biết rằng nếu ta nói rằng khi giận hờn nó tan biến đi rồi thì sau này có trở lại cái trạng thái đó nữa hay không? Còn giận hờn nữa không? Các vị trả lời đi. Còn không? Sao mà không được? Nó sẽ giận nữa chứ. Nó chỉ mất lúc đó thôi. Nhưng mà ngày mai bắt đầu lại nhớ cái ông chồng cà chớn đó, lại tức giận đấy. thấy không nào? Sao mà hết được, đâu mà không nhanh dữ vậy các vị? Nếu mà nhanh vậy thì chúng ta thành Phật lẹ lắm, đúng chưa nào? Thế bây giờ sư nói với các vị đây, chúng ta sẽ nói rằng cái sự giận hờn tan biến, rồi ngày mai, tối nay, cái tâm trạng giận hờn đó nó có trở lại không? Sư nói với các vị là có, đừng nói rằng không. Mình quan sát nó thì nó sẽ biến mất, bởi vì à, cái giận này không phải là mình thấy nó mà. Còn nếu mình không quan sát nó thì giận đó là mình, chửi đó là mình, đỏ mặt tía tai đó là mình. Nhưng mình quan sát nó thì nó biến mất, nó xuất hiện một cách bất thình lình và nó biến mất cũng rất nhanh. Thế thì thưa các vị, cái tâm trạng này nó sẽ trở lại, nhưng nếu ta lại tiếp tục theo dõi nó thì ta sẽ tiến bộ hơn. Rồi ngày mai nó trở lại, ta theo dõi nó thì nó từ từ nó biến đi. Ngày mốt trở lại và nó sẽ tiếp tục trở lại nhiều ngày, nhiều tháng, có thể nhiều năm. Nhưng rồi một ngày nào đó người ta nói rằng lúc này thấy anh khác hồi xưa quá, thấy chị khác hồi xưa quá. Nói sao vậy? Hồi trước là rất dễ nóng giận, rất dễ hận thù, rất dễ nguyền rủa chửi bới. Nhưng mà bây giờ cũng có giận, có nóng, nhưng cái sự phản ứng của các vị, của anh, của chị không còn như ngày xưa. Điều này đã được thực tập bởi ta quan sát hành vi, suy nghĩ, cảm xúc của chính ta. Bài học về sự tháo gỡ, ta tiến bộ hơn, ta ý thức hơn, vì ta tách rời ra bản thân mà theo dõi cảm xúc của mình. Cho nên bây giờ ai mà hay buồn, ai mà hay buồn thì mình sẽ ngồi mình coi mình buồn cái gì vậy? Đây là ai buồn? À, cứ coi là Hương Nhũ đi nghe, Hương Nhũ buồn. À, ta sẽ theo dõi cái đó buồn ra sao, phải không nào? Đó, cái buồn này nó làm chúng ta không muốn làm việc, phải không? Cái buồn này làm cho mình bi quan, cái buồn làm cho mình không muốn ăn, cái buồn này làm cho mình chán nản. Mình quan sát nó, mình quan sát nó sẽ giảm dần các vị. Mình thấy nó thì nó sẽ giảm. Còn nha, mình mở nhạc vàng, nhạc chết thì mình càng đắm chìm trong cái cảm giác u ám. Mình tìm cái người có cái cảm xúc buồn giống mình, hai người nói chuyện một hồi muốn dắt nhau đi tự tử hết trời. Không ai tháo gỡ được cho ai hết. Mình phải theo dõi nó, mình phải quan sát nó, chứ không để bộc lộ, chửi bới, mà cũng không đè nén ở trong tâm. Đó là thái độ của người học Phật, thưa các vị. Như vậy, cách tu của chúng ta là gì? Là không đồng hóa cảm xúc của mình với những cảm xúc tiêu cực. Nó tiêu cực, mình không đồng hóa, nó không phải là mình, nó là cảm xúc, nó là cảm giác. Mà everything impermanent, vạn pháp là vô thường. Cho nên feeling, cảm giác cũng là vô thường. Tại sao mình biến cảm giác là mình? Cảm giác nó sẽ đi, nhưng nếu mình quan sát nó, cảm giác sẽ đi nhanh hơn. Còn có người sống với cảm giác này từ lúc mới mở mắt thức dậy đó, cho ăn sáng thì cũng vừa ăn vừa tức giận, ăn xong tiếp tục tức giận, đến trưa, đến chiều, đến tối, và làm cho con người ta béo phì một cách rất là kỳ cục. Nó không có tiêu hóa được, nó béo phì mà cái nét mặt nó không có dễ thương, nó nặng nề. Chứ có nhiều người mập mà rất là dễ thương, đó là có nhiều người mập rất nặng nề, bởi vì họ tích chứa các cảm giác tiêu cực. Bây giờ mình phải quan sát nó, phải quan sát nó. Mình lăn quá, ta nói sao mà lăn quá vậy? Thì mình phải quan sát mình của mình lăn sao. Ta nói bạn lăn quá, chưa hỏi cái lo nói rồi. Mình phải chậm lại, mình quan sát coi mình lăn như thế nào. Mình phải nhớ, nhớ mình. Thì tự nhiên những cái gì tiêu cực nó không phải là mình, thưa các vị. Chúng ta sẽ tiến bộ hơn, chúng ta sẽ tách rời bản thân ra khỏi những cảm xúc của mình. Và cách tu luyện là không đồng hóa mình với những cảm xúc tiêu cực, mở rộng tâm hồn ra, đón nhận những năng lượng tích cực, những cái năng lượng từ trường, linh thiêng tốt đẹp. Đến trước Đức Phật, Ngài có một từ trường linh thiêng. Nhưng mà mình có quá nhiều cảm xúc tiêu cực thì nó ngăn mình không đón nhận được từ trường của Ngài. Cho nên các con đừng có ngạc nhiên là thưa sư, sao 41 ngày đó con nghe người con nó nhẹ quá. Là bởi vì mở ra, mình tháo các cái gút mắt, thì tự nhiên mình đón nhận những năng lượng tích cực của trời đất. Mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, khoan khoái. Có những con người sống suốt một cuộc đời vẫn không có được cái cảm giác an lành, thanh thoát này, bởi vì luôn luôn sống với cảm giác tiêu cực. Chẳng nhớ cái món nợ, nhớ hoài, nhớ không giải quyết được cứ gác nó qua một bên, sống với cảm giác tích cực. Thấy không nào? Đó. Nhớ hồi sáng đi ra có người đó chê mình xấu, gác nó qua một bên, nó cũng vô thường, nó cũng là làn gió áng mây. Nhưng mà có người ôm cái câu nói đó vài ngày, vài tháng, thành nỗi kết luôn. Nó không phải là mình. Thậm chí xấu đẹp, có xấu có đẹp thật đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng phải là mình. Ta chẳng phải là cái xác thân này, ngũ uẩn này, chỉ là các duyên, đủ duyên mà hợp lại. May mắn thay, tai ta còn nghe được, để ta tiếp nhận chánh pháp, có một chánh kiến trong đời sống để tu tập. Trong đạo tràng chúng ta có một số người khiếm thị nghe sư giảng pháp đang ngồi ở đây đây. Họ đang chuyển hóa, họ nghe và họ đang chuyển hóa. Như vậy là nếu không nghe pháp, họ cũng có những cảm xúc tiêu cực. Chẳng nhiều người nói khi con chưa nghe pháp, con nói hồi má sinh con ra con mù vậy, má không bóp mũi cho con chết đi. Nhưng bây giờ con nghe pháp, con biết đó là nhân quả mà. Con lạc quan, con nói con còn nghe được, con còn đi được, con còn nói được. Con thấy đó là may mắn rồi. Và con cảm thấy cuộc sống này rất đáng sống. Đó là cái nhìn mắt mù mà tâm không mù. Nếu chúng ta không học cách chuyển hóa cảm giác tiêu cực, mắt chúng ta sáng mà tâm ta mù. Bởi vì lúc nào cũng nuôi dưỡng những cảm giác tiêu cực, đó là một cái trái tim mù lòa. Trái tim mù lòa. Chắc các vị nhớ cái bài hát Trái tim mù lòa chứ. Lao vô yêu mà không biết tại sao yêu, gọi là trái tim mù lòa. Mình sống không có chánh niệm là mình sống mà sống với một có mắt nhưng mà như mù. Vì mình không biết mình là ai cả, mình chỉ nuôi những cảm xúc tiêu cực. Đó. Cho nên các vị thấy không? Sư và giờ nói chi nói chứ sư cũng phải vui vẻ. Chứ mang một cảm giác tiêu cực mà vô đây đó, thì các vị nói ủa, bữa nay bộ sư đem bao nhiêu những cái gì, cái nội kết, những năng lượng từ trường xấu sư tuôn ra cho tụi con sao? Tụi con đâu có đón nhận cái đó. Tụi con muốn đón nhận những năng lượng tích cực, những từ trường sáng trong tốt đẹp, bởi vì con đang mở rộng tấm lòng đón nhận những cái tốt đẹp. Nhưng mà nếu sư đem cho các vị những cảm xúc tiêu cực, những năng lượng tối, từ trường âm u, thì bỗng nhiên các vị mà đón nhận vào, tự nhiên trong lòng các vị cũng sinh ra những cảm giác bực mình, khó chịu. Đó, các vị thấy không? Tại sao có những người ta xuất hiện, các vị chưa nói cái gì, các vị bực rồi. Cái từ trường của người ta đó, cái tần số của người ta đó. Cho nên sư nói với các vị nha. Đó, các vị nói thưa sư, đời này có ma quỷ không sư? Có người nói có người nói không. Sư nói với các vị, ngay trong chúng ta ngồi đây cũng có Phật, Thánh, Thần, Tiên và có cả ma quỷ. Ủa sư nói gì lạ vậy? Người không mà. Nhưng có Phật, Thánh, Thần, Tiên bởi vì các vị mang tần số, mang từ trường của Thánh, Thần, Tiên. Các vị có ma quỷ là vì mang tần số của ma quỷ. Cho nên nhà các vị thờ Phật, bàn Phật đẹp cách mấy mà mang cái tần số của ma quỷ là ma quỷ ở trong nhà các vị. Chồng các vị cũng ma quỷ, con cũng ma quỷ. Vì tần số của chúng ta không trong, không sáng, không đẹp. Mà tần số như thế nào thì sẽ rắc với cái những cái con người có chung một tần số. Cãi vã là vì sao? Vì không hạp cái tần số nên cãi vã. Cho nên Nhà mình cãi vã hoài, không có hòa khí là mình mang một tần số của ma quỷ. Mình phải xem lại mình. Khi bắt đầu ông la lên là mình cũng chuẩn bị la lên, là hai tần số ma quỷ gặp nhau. Mình phải bỏ đi chứ. Một người đứng nói một mình thì đâu có ai nghe. Cho nên tự nhiên tắt đài. Vậy mà sư vẫn thấy có những người ngồi một mình, chửi một mình, nói một mình, giống như cái cô này đây. Cô tức quá, cô về nhà đóng cửa, tự xé quần áo, bứt tóc tai, tự chửi bới. Không thể hóa giải nội kết bằng cách đó. Sau khi bứt tai chửi bới, nguyên rủa, thì cô mệt muốn lăn ra xỉu, mới bê nồi cơm ra ăn không được. Nuốt không trôi, lâu ngày sanh ra bệnh. Cho nên, sư nói với các vị, cách của chúng ta tu tập là không đồng hóa mình với cảm xúc tiêu cực. Mình nói mày chỉ là cảm xúc thôi, ngươi chỉ là phiêu lình cảm giác thôi, ngươi sẽ ra đi, không phải là ta. Ta phải đón nhận những tần số trong lành tốt đẹp, rồi chuyển hóa những cái xấu, thói hư tật xấu, cải thiện sức khỏe, thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh của chính chúng ta. Bắt đầu trong lòng mình có cảm xúc tiêu cực, và đây đâu phải mình. Mình không bắt, mình thường ôm ấp. Nhưng mà sư nói như vậy mà không hết liền đâu được nha. Không hết liền đâu. Tập từ từ từ từ. Rồi một ngày nào đó mà người thân gặp lại, bữa nay sao trẻ dữ vậy, là biết mình chuyển hóa được cảm xúc tiêu cực. Nó sao bữa nay già dữ vậy, đó là mình mang quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong đời sống. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng sự giận dữ giống như một chiếc xe ngựa chạy loạn xạ. Xe ngựa mà chạy loạn xạ, không có gương, không có người. Mà giận dữ như một chiếc xe ngựa chạy loạn xạ, ai kiềm chế được cái con ngựa loạn xạ đó mới là người kỵ mã, mới là một kỵ mã đại tài. Không kềm được đâu. Ngựa chứng bất kham, mà mình kềm được nó, mình mới là người tài. Và bộc lộ cơn giận chứng tỏ rằng mình không phải là kỵ mã đại tài. Mình không có gì điều khiển được con ngựa của chính mình, mà mình để cho nó bung thùa, nó la hét, nó chửi bậy. Cho nên tăng nhịp đập của tim, tăng huyết áp, bắp thịt co giật, và nhiều người bị gì? Bị bán thân, bị bại liệt do những cơn tức giận cao độ. Nhớ như thế. Sự xáo trộn thể chất làm cản trở khả năng suy luận của chúng ta, tức là giận quá mất khôn. Giận quá là mất khôn. Như sư mới giảng bài pháp ở Bình Thuận, sư nói bà xã nấu cơm xong rồi điện thoại ông xã về ăn cơm. Nhưng mà ông bà xã bà bận, bà không gọi, bà nhờ đứa con ơi, mày kêu ba về ăn cơm. Thì đứa con nó nói, má ơi con kêu lần nào cũng không có nghe ba trả lời, mà cứ nghe một cái bà trả lời. Mày gọi mấy lần rồi? Con gọi ba lần rồi, lần nào cũng nghe một người phụ nữ trả lời hết đó má. Thì tất nhiên là cô này sao? Bừng bừng lên, tim đập nhanh, mắt có giật giật giật, miệng có giật giật, tai có giật không? Chắc tai không giật. Cô rao lao ra ngoài cái cửa, cô chờ ông xã về. Ông xã này chắc cũng hiền ạ, thấy không? Trên bước chân tới là bạn lao vô đấm đá túi bụi hết. Đâu có làm chủ được mình. Bây giờ là cơn giận đó là bà, chứ bà đâu có đứng mà quan sát được cơn giận. Bà đánh thì ông này ông không biết trời đất gì hết. Đó, ủa sao bà đánh tôi dữ vậy? Nó là mấy người khiếm thị có bị vợ đánh không? Cười. Sao bà đánh tôi dữ vậy nè? Ông hỏi con ông kìa, thấy không? Ông hỏi con ông không biết tại sao. Đó rồi hàng xóm phải tới can luôn các vị. Cái cơn giận nó làm chủ bà rồi. Thì đứa con nó nói làm sao? Đúng rồi, má nói đúng rồi ba. Con gọi cho ba ba lần, lần nào cũng nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện. Ông nói, hồi nào? Nói cái gì? Nói là thuê bao quý khách, hiện giờ không liên lạc được. Cho nên Bộc lộ cơn giận như vậy chứng tỏ là mình không làm chủ, mình không có trí tuệ. Mà giả sử có một phụ nữ nào trả lời ba đi nữa, ba con đi nữa đó, thì cũng chưa chắc là cái chuyện gì, chưa biết là ai. Nhiều khi ông xã ông bị cái gì ngoài đường, người ta lượt điện thoại, người ta nói chuyện dùm sao, người ta đánh ông rồi. Đó. Cho nên để chiến thắng cảm xúc tiêu cực, không nên truy tìm nguyên nhân làm cho ta giận, mà hãy đi truy tìm cảm xúc của ta. Mình thấy cảm, mình thấy mình lúc đó mình thấy mình kỳ lắm, mình không phải là mình, đúng chưa nào? Ta đi tìm ta, ta đang làm gì đấy, ta đang giận, cảm xúc ta như thế nào, trào dâng, tim đập, mắt trợn, tức tối, chửi bới ra sao. Ta phải nhận ra tất cả những điều đó, và ta biết nó là cảm giác, nó là cảm xúc, nó là hành vi vô thường đi qua cái thân ngũ uẩn này, chứ không phải là ta. Tháo gỡ bằng cách đó. Bộ đạo tràng tiếp thu bài tốt ha. À, vỗ tay rất là hoan hỷ, thấy chưa nào? Thế thì bây giờ con người ta nếu không như ý là sẽ nổi giận. Người ta hay nói nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi xưa. Đó, cái này chắc mấy người khiếm thị hay hay lằng nhằng lắm. Bữa nay mưa chứ, nay mưa trời mưa chán quá. Rồi bắt đầu nay nắng hả sư, trời ơi chán quá. Nay gió hả sư, gió quá. Nay sương á, trời ơi con già rồi mà sương thì cỡ nào cũng chê được hết. Đó, cô nói trời không chiều lòng người. Nhưng mà con người ta luôn luôn đòi hỏi sự chiều lòng người, con người đó khổ đau nhất trên đời. Con người mà cứ mong muốn người ta chiều mình, con người đó khổ lắm. Sư có một cái cô Phật tử, cô nói với sư rằng ông xã có chiều cô ghê lắm. Ông xã có người ngoại quốc, chiều cô ghê lắm. Chiều cho đến khi có đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, đứa con thứ ba vẫn rất chịu. Mỗi lần cô giận là ông dỗ dành. Cô cảm thấy cô hạnh phúc. Cô thấy có những người vợ đi dỗ chồng không, mà cô lúc nào cũng được ông xã dỗ. Dỗ hoài. Cô nói một ngày kia cô giận mà cô không thấy ông xã dỗ dành cô, mà cô vừng vừng, cô nổi giận á. Bữa nay có gì thay đổi rồi, có chuyện gì xảy ra trong cái nhà này rồi. À, những tháng năm tốt đẹp dỗ dành đi đâu mất hết rồi. Đó, la hét chửi bới ông đội nó đi đâu mất tiêu, không thèm dỗ câu nào. Nhưng mà cô này có cái chánh niệm, cô ngồi im bắt đầu suy nghĩ. Mười mấy năm rồi, ba đứa con rồi, mình cũng cái tuổi đẹp, tuổi thanh xuân ngày xưa cũng phai tàn rồi. Bây giờ cũng phải cân bằng lại mà sống chứ. Chứ bắt người ta dỗ dành mình mãi, một lúc nào người ta chán người ta bỏ cả mình cả con. Và từ đó trở đi cô không đòi ông chồng dỗ dành nữa. Và cô nói với sư là cô sống thoải mái. Và lúc trước mà chỉ cần giận mà ông không dỗ là cô bỏ cơm, mất ngủ. Bây giờ không giận lấy gì đòi dỗ, cũng không đòi hỏi gì. Đời sống nó là như vậy. Một người như vậy rất thông minh thưa các vị. Và mong các phụ nữ trẻ của chúng ta phải tập nghĩ như thế. Một phụ nữ làm nhân viên cho một cơ quan nhà nước gần 20 năm. Bà biết đi chùa, bà biết tụng kinh, biết ngồi thiền và rất đều đặn. Nhưng mà gần đây người ta chuyển bà đến một cơ quan khác, bởi vì bà có kinh nghiệm. Người ta muốn đến một cái cơ quan mới để làm gì? Để xây dựng cái cơ quan cho tốt lên. Nhưng mà khi bà đến đó thì những nhân viên đó rất trẻ. Và cái người trẻ thì thường là ham chơi, không có trách nhiệm như người lớn. Cho nên bà rất bực. Họ thì cãi nhau suốt ngày, không có hoàn tất công việc giao phó. Cho nên bà mới nói bây giờ mình lớn tuổi rồi, chẳng lẽ đi cãi nhau với mấy đứa nít. Vì vậy bà nói một ngày 2-3 lần tôi cầu nguyện cho cái tình trạng này thay đổi đi. Thì cầu xin Phật là tôi bằng này tuổi rồi, bây giờ vô cơ quan nhìn mấy đứa con nít vô trách nhiệm cãi nhau, rồi cầu xin là tình trạng này thay đổi. Nhưng mà không biết sao lời cầu nguyện của tôi chẳng đi tới đâu hết. Tu gần 20 năm rồi mà xin Phật, Phật chẳng có ờ gì hết trơn trời. Giống đó nghe, giống mấy vị lắm. Con dễ thương vậy nè mà xin Phật chả được gì hết trơn à. Muốn giận cả Bồ Tát Quan Âm luôn vậy. Hết sức thất vọng. Trời ơi, mọi việc đều sai lầm. Con người, công việc, chỗ làm. Thì bà nói tôi nghe người ta nói là mình ngồi thiền để chuyển hóa tâm tánh, hoặc có thể ngồi để tu luyện thần thông. Mà tôi đâu có luyện thần thông. Bây giờ bằng tuổi này nè, tôi nói mấy đứa con nít nó không nghe, tôi tức quá đi. À, tức là bắt đầu mang một cái cảm xúc tiêu cực. Ngồi thiền cũng không thoải mái. Như vậy lúc trước là mọi việc như ý nên bà ngồi được. Còn bây giờ việc không như ý, bà không ngồi được. Các vị thấy có giống mình không? Vui là tu tinh tấn, mà không vui là xin Phật nghỉ tu. Có đúng vậy không? Thế bây giờ phải làm như thế nào? À, không nên tu luyện thần thông, không nên đi mua bùa ngải về. Bà vẫn thích cầu nguyện, bà cứ cầu nguyện. Cầu nguyện đúng có thể giúp ích cho bà. Trước hết, hoàn cảnh của bà không có gì là sai lầm hay tình cờ. Lúc trước làm cơ quan này, nay sang cơ quan này, mình tu 20 năm rồi, đó là duyên. Trước như ý, nay không như ý, cuộc đời cũng phải có như thế này thế kia mới là cuộc đời. Mà nó phải có duyên mình mới gặp. Chứ không bao giờ mà ông trời ông sắp đặt hay Chúa khiến xui mà do mình hết. Nó sẽ đến lúc này hay lúc khác mà thôi. Cho nên muốn vượt qua một cái tình trạng không như ý nào, chúng ta phải trải qua nó chứ không được chạy trốn. Phải đối diện, không được tìm chỗ mà chạy trốn. À không nào, muốn vượt qua bất cứ một tình trạng không như ý nào, bí quyết của chúng ta là phải hoan hỷ chấp nhận, không chống đối, và biết rằng đó là cái duyên đã đến với mình. Đó là mình chia tắt cảm xúc tiêu cực. Dầu vui sướng hay khốn khổ, những hoàn cảnh này sư nói đều là trường học cho cuộc đời. Sư từng giảng những cái hội chúng mấy ngàn người, mà cũng có những hội chúng có 20 người à. Mình vẫn là một cái duyên của mình, biết đâu trong số 20 người đó có người ta đón nhận được giáo pháp, người ta trở thành một cái vị thầy tuyệt vời thì sao. Mình đâu có chê nhiều ít, mình đâu có chê thấp cao, mình đâu có nói già trẻ. Đó là duyên của mình. Các vị cũng vậy, đừng có nói rằng cái cơ quan này, cái con người này không hợp, tôi đi tìm chỗ khác. Thưa các vị, nếu đã là duyên thì tránh chỗ này, có khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi. Vì đó là nhân duyên, là nghiệp báo của chính chúng ta. Thưa các vị, cho nên một cách hữu hiệu nhất đó, thì với trình độ chúng ta không vượt lên được, thì chúng ta cứ cầu nguyện: Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, xin mẹ cho con được bình an trong mọi hoàn cảnh. Được, câu đó cầu nguyện rất dễ thương. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, cho con chịu đựng được những nghịch cảnh này, những hoàn cảnh này. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình cầu nguyện như thế, yên lặng tham thiền về sự bình an, về sự tình thương. Như bà này giờ bà rải tình thương đến mấy nhân viên trẻ, như con, như cháu mình. Nếu nó là con cháu mình thì sao? Có khi còn làm giùm nó, giặt đồ cho nó, còn hứng, còn chịu hết cho nó. Còn người ngoài thì mình nguyên rủa. Cho nên mình phải tắt bớt cái của mình đi, và hãy yên lặng tham thiền trong bình an, trong tình thương. Và đừng nghĩ đến cái vấn đề bực bội nữa. Sự buông bỏ tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Nếu như một cơn mưa trút lên người chúng ta thì thường là trời ơi thôi cho mưa, đừng mưa, đừng mưa. Nhưng mà trời đang mưa, mưa rất lớn, rất nhiều người đang cần mưa cho cây cối mùa màng tốt tươi. Mình nói ướt hết áo tôi rồi, xin đừng mưa, đừng mưa. Nếu ngừng mưa thì mình mang tội nha. Thì bao nhiêu người ta xin mưa không có, không có nước. Cho nên khi mưa xuống chúng ta xin cái gì? Xin cái gì? Hả? Xin cái áo mưa, đúng rồi. Có cái áo mưa, có cái dù, chứ đừng nói trời ơi đừng mưa. Mà có người đang xin mưa, mình nói ngừng mưa sao được. Cho nên xin có cái dù, có cái áo mưa là được rồi. Cho nên mọi hoàn cảnh đến, không thay đổi được hoàn cảnh, chúng ta hãy tìm cách thích ứng cho tự thân và sẽ thoát đi những cảm xúc tiêu cực mà nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta tự thích ứng với hoàn cảnh, thưa các vị. Thế rồi bây giờ mình nghe pháp hôm nay, mình về có cái gì nó đang chướng tai gai mắt, mình tập thích ứng coi nó làm sao nghe. À, ví dụ như đang giận thì về mình làm hòa thử coi sao. Bình thường là ông phải dỗ, ông phải xin lỗi, nay mình lên tiếng trước coi sao. Đó, không phải tại anh, cũng không phải tại em, rồi về, phải không? Mình phải học bài học tự tại an nhiên, tháo gỡ những cảm xúc tiêu cực. Một cái vị sư trụ trì, không biết nguyên nhân sao chùa cháy, thấy không nào? Mà thường thường cháy là chập điện, cháy là nhà bếp, cháy là cái gì đó, đây không có nguyên nhân, chùa cháy. Thì người ta mới hỏi cái ông Sa Di chú Tiểu á, ủa sao chùa cháy vậy? Ông Sa Di là ông thầy nhỏ với ông Tiểu mới tu. Ông nói con không biết nữa. Nhân quả mày về mà ông thầy mày, ông thầy mày sống sao mà chùa mày cháy? Thế thì có lý do. Dập điện này là nấu bếp nè, rồi là củi bếp như đây không tự nhiên cháy thì có người đốt. Ông thầy mày, sư phụ mày sống sao mà chùa cháy vậy? Phải không? Tức là cái người hỏi là không ưa rồi, không ưa chùa rồi. À, ông Sa Di này ông tức lắm. Ông nói thầy, bạch thầy, nhân quả gì mà chùa mình cháy? Sao bữa nay con hỏi thầy vậy? Người ta nói là tại nhân quả, thầy sống sao mà chùa cháy? Rồi chưa? Các vị biết ông thầy trụ trì ông nói sao không? À, thầy biết không? Người ta nguyền rủa thầy trò mình, người ta nói là sống sao mà bị đốt chùa. Đó, người ta nói vậy con tức lắm. Thấy thầy lo tu không mà giờ chùa cháy con tức lắm. Ông thầy nói, con cứ chờ xem. Ông thầy không giận, không buồn, không chửi, cũng không có tiếc chùa cháy, chùa gì hết. Ông nói chờ coi sao. Rồi chú Sa Di cũng không hiểu gì hết, im lặng thôi. À, thôi cứ chờ xem sao. Một thời gian ngắn sau đó, rất nhiều Phật tử phát tâm cúng dường, chùa xây lại một ngôi chùa lớn hơn, đẹp hơn, khang trang hơn. Đó, chờ là chờ vậy đó. Rồi chùa đẹp hơn rồi, ông Sa Di ông hiểu ra rồi. À, bây giờ ông chỉ mong cái người đó tới hỏi. Tới hỏi sao chùa mày đẹp vậy mà sao không có ai hỏi hết. À, ông ấy thầy ơi con chờ hoài à, mà cái người hồi xưa nói thầy mình sống sao mà chùa cháy, mà giờ chùa mình xây đẹp vậy không có ai hỏi tại sao. Ông thầy nói con cứ chờ xem. À, ông thầy đó, mình tập sống vậy đi. Chứ mình thầy bàn, thầy bàn ra, thầy bàn vô, thầy thêm bớt mắm muối, còn con cứ chờ xem. Rồi chùa xây dựng đẹp đẽ. Rồi bạch thầy, thầy bảo con phải chờ xem. Bây giờ con hiểu rồi đó. Đó. Và bây giờ thì nếu ai hỏi vì sao chùa mình đẹp, con sẽ trả lời do nhân quả được không thầy? Ông thầy nói không, mình cứ trả lời là cứ chờ xem. Biết đâu mai nó cháy lại sao? Trời ơi. Thế là cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Mình đừng có cười người đó sớm. Cho nên ông thầy cũng tự tại lắm. Ông cũng không vội vinh váo lên là chùa tôi đẹp. Ông nói cứ chờ xem. Nói vậy là phải lo tu. Lỡ nó cháy cái nữa chết thiệt ạ. À. Đó. Thấy không nào? Rồi đó các vị biết sao không? Chùa chiền bắt đầu người ta đến, ta tu tập rất là đông, ta khen đẹp. Rồi nó mới, rồi từ từ nó cũ đi, nhưng mà ta vẫn đông. chứ phải cũ người ta không tới tu tập đâu. Cái năng lượng, cái từ trường của ông thầy đó, người ta vẫn đến rất đông. Rất mới người ta đến đông, cũ đi người ta vẫn rất đông. Tại vì người ta đến đó đón nhận một cái năng lượng rất từ tại, rất từ bi của ông thầy. Cho nên các vị sống mà vợ chồng hạnh phúc với nhau cho đến răng long đầu bạc là biết từ trường của hai bên rất là tốt. Một người phải bỏ đi thì một trong hai người có vấn đề, tần số từ trường bị thay đổi. Đó. Cho nên khi tất cả người ta đến tu tập như vậy thì bắt đầu chú Sa Di cũng lớn lên rồi, bắt đầu thọ tỳ kheo rồi, lớn rồi, mới nói rằng ngày xưa về ngôi chùa đơn sơ xây lên rồi bị đốt rồi xây lại đẹp đẽ cho tới bây giờ, chú nhớ là thầy mình vẫn điềm nhiên như thế. Cái đó là sư cũng phải tu nữa. Chùa cháy chắc sư không điềm nhiên cỡ đó đâu, phải không nào? Ông này vẫn điềm nhiên như vậy, phải không nào? Vẫn bình điềm nhiên, mới cũ cháy xây lại rồi cũ, ông vẫn điềm nhiên. Chú cái vị thầy trẻ này mới ngộ ra một điều: ta sống có nghĩa là hãy thản nhiên đón nhận những sự đổi thay. Mọi việc đều diễn ra theo nhân duyên, theo quy luật, theo nhân quả nghiệp báo của chính chúng ta, thưa các vị. Cho nên mình nghe pháp sống đời thản nhiên. Và ví dụ mình thấy ngưỡng mộ vị thầy đó một đời sống phạm hạnh thì mình sống phạm hạnh như vị thầy đó. Mình thấy cha mẹ mình hiền lương nhân đức thì mình cứ theo tấm gương đó mà mình học. Hoặc là trong gia đình mình bất hạnh, không có được một cái nền tảng đạo đức thì mình đi nghe pháp nè, mình học kinh nghe pháp, mình cũng có một cái học để biết rằng mọi điều đến với chúng ta dù muôn ngàn sóng gió, suy cho cùng cũng là cái trường học để tu dưỡng bản thân. Nếu mình vô cuộc đời để mình đòi hỏi phải thế này, phải thế kia thì mình không hiểu gì về cuộc sống, về con người và càng mù mịt vô minh. Mình những chuyện thăng trầm mình biết đó là đời cho ta bài học. Còn nó cứ tuôn êm đềm như một dòng nước thì chúng ta biết rằng chưa dám dạy cái bài gì hết, tại vì không tiếp thu nổi. Còn có sóng gió xảy ra là bắt đầu có khả năng chịu đựng rồi, nên sóng gió sẽ xảy ra. Cha mẹ đâu có đánh đứa bé nhỏ xíu mới sanh, đánh đứa lớn không à, vì nó đã hiểu rồi, nhận thức được rồi. Còn cái đứa nhỏ xíu mà cha mẹ đánh đó là bạo hành trẻ. Cho nên cái đứa bé chưa hiểu biết, không ai đánh la rầy mắng mà dỗ dành không. Cuộc sống này nè, mà mình toàn là được người ta nuông chiều và như ý, có nghĩa là mình tu chưa có một cái trình độ nào hết, cho nên cũng không ai dám đến thử thách mình. Các vị sống làm sao trước mọi sóng gió thăng trầm mình vẫn thản nhiên, thì đó là chúng ta hiểu bài pháp ngày hôm nay. Cho nên có anh chàng khiếm thị à, người mù cũng mua vé số nữa chứ. Người mù bán vé số mà người mù cũng mua vé số. Chi vậy? Thư sư biết đâu trúng mua cái xe chứ. Trời ơi, nghèo quá mà sư. Vé số nhiêu? 10.000. Không ngờ đâu anh ta trúng. Trúng mấy chục triệu đó mà mua được cái xe máy mới cho con trai đi làm. Con trai thì nó sáng mình mù, cho cái xe đứa con nó đi. Ai cũng đến chúc mừng. Trời ơi, mù mù mà rờ cái số mà đẹp dữ, trúng được cái xe rồi. Không nào. Vậy mà niềm vui chưa bao lâu, đứa con trai đi học, đi làm về, ba ơi mất cái xe rồi. Nhưng mà lạ một điều là cái anh chàng mù này, anh vẫn bình thường, anh vẫn nở nụ cười như bình thường. Ủa, mất cái xe rồi vẫn cười hả? Cái người đến chia buồn, an ủi, người thì hỏi anh thấy làm sao. Anh nói ủa, có gì đâu, bình thường mà. Mất cái xe mà bình thường. Tôi mất có 10.000 thôi chứ. Đó, thấy trả lời hay không? Vậy mà trên đời này là các vị lạ lắm. Lấy của người ta làm của mình. Tỉnh bơ à. mà người ta đòi không bao giờ muốn trả, chửi ngược trở lại. Còn đây ông này mất cái xe rõ ràng, ông nói mất có 10.000 chứ mấy, ông vẫn vui vẻ như thường. Cái thằng trai nó giờ làm sao ba? Nói thì số con đâu có hưởng được sự cái vụ của ba, ráng đi làm rồi mua xe đi con. Vui vẻ như thường, không có la con câu nào. Cái này là sư cũng phải học nè. Chắc sư quýnh đòn quá. À, cái này phải học. Rất thản nhiên, thấy chưa nào? Đó. Cho nên chúng ta cũng nên học cái thái độ bình thản vô tư trước được mất của cuộc đời. Nếu mai mình chết thì được mất có nghĩa gì? Trong nhà mình có tiền tỷ, mai mình chết tiền tỷ đó có nghĩa gì? Sống bằng cái trạng thái lạc quan, tự tại, yêu đời, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống. Đồng ý không các vị? Cho nên ban đầu đến thế giới này ta có cái gì đâu. Đến cuộc đời ai cũng nói hai bàn tay trắng, thậm chí má phải quấn cái khăn vô chứ không có cái gì trên trời mới đẻ đó. Mà không khóc má còn phải quýnh cho khóc nữa. Trời đất ơi, có biết gì đâu. Vậy mà rồi có danh, có lợi, có tình, có tiền, vân vân. Mà lỡ mất một thứ, những điên đảo hết trơn hết trọi, cả thế giới này đảo lộn. Thì chúng ta cùng lắm mất hết thì trở về trạng thái ban đầu. Thản nhiên. Trời ơi, sư nói coi bộ dễ quá, thì bởi vì mới nghe pháp. Chứ nếu không nghe làm chi, nghe để trải qua, chiêm nghiệm giáo lý vô thường Đức Thế Tôn đã dạy, để an lạc trước được mất có không, sống tri túc và tùy duyên, hành giả vững vàng trước nghịch cảnh biến động của cuộc đời. Có anh chàng bác sĩ đó, anh là bác sĩ, anh cũng phải quy y Tam Bảo, anh phải tu tập đi. Chứ vậy, tôi bác sĩ có nghề nghiệp, gia đình khá giả, vợ đẹp con xinh, tôi tìm hiểu đạo Phật làm gì? Anh tìm hiểu con đường tâm linh đến chi? Vì con đường tâm linh anh mới hiểu được chính mình. Còn giờ anh chỉ biết cái nghề bác sĩ thôi chứ anh chưa biết anh đâu. Anh phải đi vào con đường tâm linh anh mới hiểu được chính mình. Tại sao vậy? Bởi vì cái con đường để nhận biết chính mình là một tiến trình hết sức tế nhị. Lúc nào mình cũng binh vực cho mình. Sư thấy lúc nào sư cũng binh cho sư hết. À, chứ sư cũng không bao giờ mà dám nói rằng lỗi tại tôi, mình nói liền hết. Cũng phải suy nghĩ, cũng phải trả treo lại vài thôi. Cái con đường tìm hiểu mình khó lắm các vị. Cái ngã là cái ngăn cản chúng ta trên lộ trình đi đến sự giải thoát. Vô ngã mới niết bàn. Mà mình làm gì vô ngã được? Cho nên cái tiến trình tâm linh cho chúng ta đi đến cái vô ngã. Mà lúc nãy sư hướng dẫn các vị giải tỏa cảm xúc tiêu cực, đó là bắt đầu tập sống vô ngã. Không có chấp cái của mình. Cái giận, cái hờn, cái được, cái mất đừng ôm ấp quá. Tức là chúng ta đang học pháp vô ngã. Nó rất khó mà nó rất dễ. Nó rất dễ mà nó cũng rất khó. Cái con đường tâm linh để trở lại chính mình. Mà trở lại chính mình là sao? Có cái gì đâu, bắt đầu vô cuộc đời này mình có gì đâu. Giống như là việc leo núi thì các vị, bắt đầu mai leo núi nha. À, mấy đứa đệ tử sư là bắt đầu nè. Cơm nè, nước nè, thức ăn nè, lên núi lạnh lắm áo ấm nè, lên núi mưa áo mưa cho sư nè, rồi dù nè, nón nè, đó, áo ngắn tay, áo dài tay, giày nè, dép nè, nghĩa là riêng cho sư là hai vali thưa các vị. Còn bản thân của các em đó, ba lô, rồi 4-5 cái đải, cái túi, chuẩn bị cho một hành trình lúc nào cũng rất trù phú. Nhưng bắt đầu leo thì càng leo càng phải bỏ bớt xuống, không thể leo không nổi. Cho nên thôi, có hai chai nước bỏ bớt một chai đi, một chai cầm hơi được rồi, nặng quá. Cơm bây giờ ăn đi chứ, bây giờ vác cái cà mê này nặng quá thì ăn đại rồi luyện cái cà mê lại. Áo sao ba cái thôi, treo để ở dưới chân núi đi, mang một cái đi thôi. Tức là tự nhiên phải bỏ bớt để mà leo. Còn ở nhà đâu có tính chuyện leo, mang vác để hưởng thụ. Nhưng lúc đó leo không nổi, lấy gì ăn, lấy gì uống, cho nên phải điện bớt. Có đúng không các vị? Rồi bắt đầu càng lúc càng nhẹ mới leo cao. Những đoạn gập ghềnh lại càng bỏ nhiều. Cũng ăn cà phê làm chi, trời mệt muốn chết, còn liền có cà phê luôn. Lên đoạn nữa, bắn trái gì nữa thôi ăn đi, rồi đi tay không lên, liền lần, cuối cùng lên tới nơi, không còn gì trên họ. Đó là con đường hành trình tâm linh của chúng ta đó các vị. Phải bỏ hết những thứ không cần thiết. Và chú biết là nó là những thứ giả tạm. Và thứ giả tạm làm sao lãng mục tiêu của mình. Mang bánh là phải ăn, mang áo là phải mặc, nóng là phải cởi ra rồi cất chỗ nào. Toàn là những thứ làm sao lãng mục tiêu của mình. Bỏ bớt đi các vị. Đơn giản đi. Đẹp vẫn đẹp, thông minh vẫn thông minh, sáng suốt vẫn sáng suốt. Những thứ ngoài mục tiêu thấy rất quan trọng, nhưng thường làm cho chúng ta mệt mỏi. Đời sống dư thừa vật chất, sở hữu quá nhiều thứ thì sẽ có thứ cần thiết và không cần thiết. Cho nên thu xếp lại rất gọn thôi, dành thời gian quý báu để đi đúng mục tiêu của mình. Đồng ý chưa? Tiến trình này không đòi hỏi môn thể dục hay rèn luyện thân thể cầu kỳ. Thay vì tích lũy cộng thêm thì tiến trình này là cách giảm bỏ bớt. Tiến trình leo lên đỉnh núi là cách giảm và bỏ bớt. Tiến trình này là buông, tẩy, xả thì dần dần giống như chúng ta lau hết bụi bặm chung quanh bóng đèn để đèn sáng rực lên. Bụi là hành lý, là thức ăn, là đồ đạc, là quần áo, là tiền bạc, đó là bụi bặm. Bóng đèn là trí tuệ. Và cuối cùng bóng đèn thì nó phát ra ánh sáng. Thì bóng đèn với ánh sáng cái nào quý? Bóng đèn và ánh sáng cái nào quý? Ánh sáng. Cái bóng đèn hư thì có xài được đâu. Trên bóng đèn nó phải phát sáng. Thì ánh sáng đó chính là chân tâm. Chúng ta đang hành trình đi về chân tâm, nhưng mà bụi bặm bám quá dày và chúng ta đã quên mất ánh sáng, quên mất bóng đèn, quên mất chân tâm. Chúng ta chỉ lo nhìn tới cái lớp bụi mà thôi. Đó là lý do mà mình phải nghe pháp, thưa các vị. Con tầm thành con bướm bay lượn đây đó là nó phải bỏ cái kén đi. Còn nó nói cái kén này đẹp, óng ánh, mịn màng, ấm áp, nó ở trong đó hoài, không bao giờ thành con bướm. Cho nên có những tập khí xấu trên con đường tu, chúng ta phải mạnh dạn lìa bỏ nó đi. Đừng bao giờ ôm ấp nó. Có như vậy, đời sống của chúng ta, sự tu tập của chúng ta, nó mới có kết quả. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đi vào cuộc sống này thật là xứng đáng, thật là giá trị. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.